Quan Tiên, chương 218, phủi bước ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ở xã Hạ Mã, các anh đừng có trông đợi sao? Khi Trần Thái Trung nghe xong, một câu liền từ chối ngay. Ở đây không có người ngoài, tôi sẽ nói thẳng, đối với thái độ của Đỗ Trung Đông kia, cho dù là Thụy Viễn đã đáp ứng rồi, tôi cũng sẽ làm cho việc này phải thất bại. An Đạo Trung và Phó Chủ nhiệm Cát trao đổi ánh mắt với nhau, dựa vào cái gì, nói ngang ngược như vậy, hóa ra vị này. Thật đúng là không giống vẻ ngoài. Chuyện này, khụ khụ. An Đạo Trung ho khan hai tiếng, làm thông cổ họng, sau đó lấy bao hồng tháp sơn từ trong túi ra, đưa cho Trần Thái Trung một điếu, thấy hắn xua tay, lại chuyển sang đưa cho Phó Chủ nhiệm Cát, tự mình cũng rút ra một điếu khác. Hai người châm thuốc hút hít sâu một hơi, mới cười khổ một tiếng. Cậu không biết rồi, Thái Trung, xã Hạ Mã kia, bên trong có thế lực rất ngoan cố, dân chúng cũng rất dũng mãnh. Cái tên xã Hạ Mã có thể thuyết minh được khá vấn đề. Phía đông huyện Âm Bình là một bình nguyên nhỏ, ở phía tây lại là vùng núi, có một truyền thuyết không biết đã có từ khi nào là trước kia có một vị tướng quân dẫn theo binh lính qua đây, khi đi đến vùng núi bên cạnh đã bắt buộc phải xuống ngựa, cái tên Hạ Mã chính là bắt nguồn từ đây. Xã Hạ Mã là một xã có diện tích rất lớn, cư dân cũng nhiều, hầu hết phân tán ở vùng núi. Những năm 50, 60 phần lớn vẫn là những hộ săn bắn, cũng bởi vì dòng họ ở địa phương có thế lực rất lớn cho nên khi nhắc tới nơi đó là các lãnh đạo đều đau đầu. Nhà Đỗ Trung Đông ở địa phương cũng được coi là một gia tộc lớn, cha y là lão bí thư Đỗ tuy là đã buông tay nhưng danh tiếng cũng còn được ba phần, quan hệ với chủ tịch xã và bí thư cũng khá tốt cho nên đồn công an cũng không dám trêu chọc y, lãnh đạo quận vì hòa bình và ổn định lâu dài, bình thường cũng không muốn chọc đến y. Thật may, từ khi thị trường hóa kinh tế được mấy năm nay, ở xã Hạ Mã cũng có không ít người ra buôn bán với bên ngoài, không đóng cửa như trước đây nữa, tuy nhiên lực ảnh hưởng của nhà họ Đỗ vẫn như trước, không thể coi thường. Bữa trưa hôm nay, vốn dĩ lấy cấp bậc và vị trí của Đỗ Trung Đông, thì chưa đủ tư cách để đi cùng, chứ chưa nói đến việc theo bên cạnh. Nhưng là bởi vì An Đạo Trung nói với chủ tịch quận Mã về kế hoạch xây dựng nhà máy carbon kia, chủ tịch quận Mã mới gật đầu đồng ý, nể mặt tôi, không cần so đo với y, hiện tại chủ nhiệm An cũng có chút hối hận, sớm biết như vậy thì gọi Đỗ Trung Đông kia đến làm gì. Không có tiểu Đỗ, thì có thể cùng lão Đỗ bàn chuyện. Tuy nhiên, việc này cũng không phải do ông ta, phòng thu hút đầu tư là một ngành riêng biệt, nếu đã tồn tại thì nhất định phải có giá trị của nó. Quy hoạch kinh tế kiểu này, ở quận đã làm rất nhiều, chủ tịch quận không có khả năng nhất thời là có thể nhớ rõ được, vào thời khắc mấu chốt vẫn cần được nhắc nhở một chút. Trần Thái Trung nhìn An Đạo Trung, nửa ngày cũng không nói gì, cuối cùng khẽ cười một tiếng, cười vô cùng rạng rỡ. Ha ha, chủ nhiệm An nếu đã nói ra chuyện như vậy rồi, tôi có thể không nể mặt sao? Đề tài này, rốt cuộc đến đây là kết thúc. Tiếp theo, ba người lại tiếp tục bàn luận về lời nói của hắn nhưng không khí tự nhiên là không còn sôi nổi như trước đó nữa. Đúng lúc này, Mông Hiểu Diễm lại gọi điện thoại cho Trần Thái Trung, hỏi hắn vì sao hôm qua không tới chỗ cô, còn nói là hôm nay phải tới, khiến cho Trần Thái Trung hơi buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đang ở Âm Bình, mà tại sao Nhâm Kiều không gọi cho tôi mà lại để cô gọi? Kỳ thật, Mông Hiểu Diễm hỏi như vậy chỉ là để ngụy trang mà thôi, các cô gái trẻ tuổi đúng là rất quan tâm đến chuyện nam nữ, bình thường vẫn không thể bằng thanh niên trai tráng, tuy nhiên một khi đã qua tuổi 35, thì loại tình huống này sẽ đảo ngược lại, đó là đối với người thường mà nói. Cô vẫn có điểm lo lắng, muốn xác định lại một chút từ Trần Thái Trung, bộ mặt kia. Sẽ không xuất hiện lại chứ, chỉ khi đã mất đi rồi thì mới biết quý trọng, đương nhiên, hiện tại, cái tưởng mất mà lại có được tất nhiên sẽ càng khiến cho cô phải lo được lo mất. Trên thực tế, bởi vì cô quá chột dạ, thậm chí còn muốn nhờ Nhâm Kiều đến trường học giúp cô vài ngày. Cô bé kia thật đúng là rất đáng thương, cho dù là cách một cái di động, Trần Thái Trung vẫn có thể nghe ra được lo lắng của cô, đành phải an ủi cô một chút. Cô yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu, nếu như cô sợ bệnh tình lặp lại thì không bằng cô hãy lo xem mình trở nên xinh đẹp như vậy có phải sẽ có người quan tâm mà bắt cô lại nghiên cứu không? Đầu điện thoại bên kia truyền đến một trận cười hơi khàn khàn, kỳ lạ chính là thanh âm này nghe lại có chút cảm giác hấp dẫn. Tốt lắm, nhớ rõ ngàn vạn lần đừng để lộ chuyện của tôi cho người ngoài. Trần Thái Trung sợ cô đắc ý vênh váo, không khỏi phải dặn dò lại một lần. Biết rồi, tôi hiện tại cũng chưa dám ra ngoài đâu, sợ người khác thấy tôi khỏi nhanh như vậy lại bắt tôi ra gạn hỏi. Bên kia Mông Hiểu Diễm nhanh miệng nói, cảm thấy rất tốt nên cô cũng có tâm tình nói thêm hai câu. Anh xem, tôi nên có trách nhiệm đối với anh. Tắt điện thoại, Trần Thái Trung nhìn An Đạo Trung và Phó Chủ nhiệm Cát ở phía xa thấy hai vị kia đang thấp giọng nói thầm, không khỏi vểnh tai lên nghe, xem hai người này đang nói cái gì đây. Tôi cảm thấy trưởng phòng Trần này chưa chắc sẽ nhẹ nhàng như vậy mà buông tha cho Đỗ Trung Đông. Phó chủ nhiệm Cát cẩn thận phân tích lý lẽ rất đầy đủ. Tuổi trẻ đã có thể một mình gánh vác một phía, hơi có chút ngạo khí cũng là chuyện bình thường. Lão An, bạn học này của anh, khó đấy. Ôi, An Đạo Trung thấp giọng thở dài. Tôi cũng biết như thế, nhưng vấn đề là cái tên tiểu Đỗ ngông cuồng này. Hai, tôi cũng không biết nên nói y như thế nào. Dù sao cũng chỉ có thể tận hết sức mình, còn lại nghe theo số trời đi. Ông ta lại than nhẹ một tiếng. Sau lưng Thái Trung còn có Trương Đông Ni, người ta đã ỉnh thể diện, còn về phần phía sau có động tay động chân hay không, thì chỉ có trời biết. Không có chuyện gì, anh cũng đừng quá lo lắng, cậu ta cũng không phải là Thụy Viễn, chỉ cần làm công tác thông gia, thì đến lúc đó cậu ta muốn ngăn cũng ngăn không được. Phó chủ nhiệm cắt nhẹ giọng an ủi, quan hệ của Tiểu Trần với Tổng Giám Đốc cũng không chắc đã thân thiết như vậy. Cho dù hai người bọn họ có thân thiết hơn nữa tôi cũng không sợ, chẳng qua chỉ là làm việc thôi, làm gì có ai thấy tên bắn đến mà không biết tránh. An Đạo Trung nghĩ xa hơn, đã tính toán tốt lắm rồi, đến lúc đó Tiểu Trần cùng Trương Nhiêu Đông đều méo miệng, nếu như trên thành phố không đồng ý phương án quy hoạch của chúng ta thì mới là chuyện không tốt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khu vực khai thác mỏ ở xã Hạ Mã bị thành phố quản rất chặt, phó chủ nhiệm Cát cũng biết nếu như đến lúc đó thật sự trên thành phố không phê chuẩn thì cho dù quận Âm Bình kia có đàm phán như thế nào đi nữa với ngành công nghiệp nhôm Lâm Hà thì cũng thành công cốc. Ôi, muốn làm chút việc thôi mà sao lại khó như vậy? Ủy ban nhân dân thành phố cũng thật là chiếm nhà cầu mà không để chỗ thải. Ồ, cậu ta đã nói chuyện điện thoại xong rồi. Tôi đâu chỉ có là mới nói chuyện điện thoại xong, đều đã nghe được không ít lời mấy ông nói. Trần Thái Trung cười hì hì, đi về phía hai người, trong lòng có một ngọn lửa từ từ bốc lên. Nguyên bản, hắn vốn tính sẽ nể mặt mũi An Đạo Trung một chút, không truy cứu chuyện của Đỗ Trung Đông nữa, dù sao cũng là bạn học. Cùng làm các trò nhất quỷ nhì ma, không nể mặt bạn thì nể mặt ai. Nhưng, sau lưng hai người này lại ngấm ngầm nghi kỵ hắn như vậy, thì làm sao hắn có thể chịu được. Người ta một lòng chân thành đối đãi anh lại báo đáp lại người ta như vậy sao? Lão An à, Lão An, anh kết giao kiểu này, quả thực là không tốt. An Đạo Trung là bạn học của hắn, hơn nữa từ đầu đến cuối luôn tỏ vẻ oán hận Đỗ Trung Đông. Đối với y, Trần Thái Trung lại không có ý kiến gì, nhưng đối với phó chủ nhiệm Cát kia, hắn rất có ý kiến. Nếu như hắn nhớ không lầm thì giữa trưa chính là y đã nhắc nhở Đỗ Trung Đông phải chú ý hắn. Hắn đã trêu y hay chọc giận y, hay là bởi vì Đỗ Trung Đông chính là em vợ y, Hà Đại Ca. Không phải anh hoài nghi tôi cùng Thụy Viễn có chuyện không thể nói rõ hay sao? Tốt tốt tốt, bên Thụy Viễn kia các anh rất để ý chiêu đãi, tôi lại không tin tưởng mấy người. An Đạo Trung, anh lo lắng tôi đi tìm Trương Nhiêu Đông để đàn áp quận Âm Bình của mấy người. Thật đúng không phải là bạn tốt, hơn nữa, nếu như tôi có đi tìm Trương Nhiêu Đông thì người ta đường đường là bí thư thành ủy cũng đâu phải sẽ nhận lời với tôi đâu. Tóm lại, Trần Thái Trung cảm thấy rất khó chịu cho nên sẽ cố ý phá hỏng chuyện này, hắn thật sự là không quen gặp loại người hai mặt này, có chuyện gì không thể trực tiếp đối mặt để hỏi hay sao? Cứ ở sau lưng người ta tính tới tính lui, thắng như vậy, các người có cảm giác thành tựu sao? Nghĩ như vậy, đêm đó hắn đã thuê một chiếc xe ở Âm Bình, rồi lái xe rời khỏi, có thủ đoạn gì, các người cứ việc ra, thần tài ta sẽ để lại chỗ này cho các ngươi, người vướng bận là tôi đây đã không còn, các người còn không mau tranh thủ thời gian đi. Lúc hắn rời khỏi, hai người còn đang chìm trong giấc mộng, tuy nhiên, như vậy không phải lại càng công bằng hay sao? Tuy nhiên, nói thật Trần Thái Trung rời khỏi cũng bởi có một số lý do nhỏ, bởi vì lúc trước hắn đã từng gửi điện báo cho Dương Tân Cương, nói là bởi vì hắn đã xử lý xong chuyện rồi, trong phòng làm việc lại đang có một chỗ khuyết, là phó chủ nhiệm thứ ba, mà hiện tại, vị trí này đang cần bổ nhiệm người. Về chức vị chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kia cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng là kiêm chức tùy tiện tìm một phó chủ nhiệm hay một phó bí thư nào đó là có thể kiêm nhiệm. Tuy nhiên, bởi vì Dương Tân Cương vẫn đang phụ trách chuyện này, ở văn phòng khu phố cũng không có người tiếp nhận anh ta cho nên chuyện này hắn tạm thời cũng không lo. Nhưng Dương Tân Cương lại vẫn nhớ rõ lời nói của bí thư Thái Trung. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc Trần Thái Trung lừa y, lấy đức thu phục người đã từng nói, nếu như đi theo tôi thì tiền đồ tương lai của anh tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trợ lý tư pháp Dương ở trên không có quan hệ gì cho nên mới có thể ngẩn ngơ ngồi ở một vị trí này suốt bao nhiêu năm. Lúc này, vị trí phó chủ nhiệm thứ ba đang thiếu người, y đương nhiên muốn ngồi lên, mà người mà y có thể tìm ngoại trừ Trần Thái Trung thì hình như cũng không còn ai nữa. Bạn bè gặp được nhau đó là duyên số. Trần Thái Trung luôn luôn xem trọng lời hứa, hơn nữa tiểu đệ của mình đã tìm tới cửa, nếu hắn không giải quyết được thì thật đâu còn mặt mũi nào. Vì thế, hắn liền nghĩ tới cái túi sách Louis Vuitton kia. Xem ra, đây là lúc nên tìm Ngô Ngôn nói chuyện. Đến khi hắn trở lại Phượng Hoàng, đã là giờ đêm, thời gian không đợi người, hắn không cần nghĩ mà đến thẳng khu nhà của cục hành chính. Nhà Ngô Ngôn còn sáng đèn, không tồi. Cách Trương,